Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 679, vũ lực trấn nhiếp. Hắc hắc, nữ thật xinh đẹp a. Cái này lớn đầu hói nhìn đến Miss về sau, trong mắt lóe ra dâm tà ánh mắt, tựa hồ đối với Miss cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão đại, muốn hay không? Lúc này tại tên đầu chọc này bên cạnh có một tiểu đệ. Một mặt dâm đãng nhìn lấy Miss, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn bà nội ngươi, đầu chọc trực tiếp ở cái này người trên ót đập một bàn tay. Cả giận nói, đừng quên chúng ta là tới làm gì tới, muốn tán gái, một hồi chính mình đi hộp đêm tìm xinh đẹp, tùy ngươi chơi như thế nào, hiện tại chính sự quan trọng. Đúng đúng. Lão đại nói là, cái này tiểu đệ bị đầu chọc đập một bàn tay, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Đầu chọc lúc này hoảng du du đi đến Hạ Minh hai người trước mặt. Hạ Minh một cái dậm chân, đem Miss cản trước người, sau đó lạnh lùng nhìn lấy đầu chọc, ánh mắt chỗ sâu, lóe qua một đạo hàn mang. Các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, chúng ta muốn làm gì? Đầu chọc cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, nói, muốn trách thì trách người đắc tội không nên đắc tội với người. Tiểu tử, hiện tại chính ngươi quỳ xuống để cho chúng ta quất ngươi mấy cái bàn tay. Chuyện này cũng coi như, chúng ta cũng không thương tổn ngươi. Thế nào? Ồ, các ngươi nói là thật. Hạ Minh đột nhiên cười hì hì nói ra, muốn hay không tại đem bạn gái của ta cống hiến ra đến, để cho các ngươi chơi đùa. Hạ Minh, làm Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, khiến Miss đầu trống rỗng, nguyên bản cảm giác thỏa mãn, cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh, ngươi nói là thật, bạn gái của ngươi nguyện ý để cho chúng ta chơi. Đầu chọc nghe xong, hai mắt tỏa sáng, dữ như hổ. Hạ Minh nhìn đến đầu chọc bộ dáng, trực tiếp chửi một câu, làm đầu chọc nghe được câu này về sau, nhất thời giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta, không tệ, ta chính là đang đùa ngươi. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, các huynh đệ, cho ta thật tốt bắt chuyện hắn. Tại mảnh này khu vực, thì còn từ xưa tới nay chưa từng có ai không dám cho ta đầu chọc đại ca mặt mũi. Đầu chọc cũng là có chút tức giận, sau đó vung tay lên, bên cạnh hắn bốn cái tiểu đệ thì hướng về Hạ Minh đi qua. Làm bốn người này hướng về Hạ Minh đi qua thời điểm, Hạ Minh nhẹ nhàng an ủi, yên tâm, không có chuyện, ngươi đi bên cạnh chờ một chút, vài phút giải quyết. Hạ Minh, vậy ngươi, tuy nhiên vừa mới nghe được câu nói kia có chút tức giận, nhưng là nghe được Hạ Minh phía sau lời nói, Miss cũng biết, Hạ Minh đó là đang đùa trước mắt tên đầu chọc này. Nhưng nhìn đến nhiều người như vậy tới, khiến Miss tự nhiên cũng có chút sợ hãi. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Yên tâm, không có chuyện, Hạ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người này. Xoát, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên động. Cái kia đáng sợ tốc độ, tương đương nhanh, cơ hồ trong chớp mắt thì đi vào bốn người này trước mặt. Còn không có chờ bốn người này kịp phản ứng, bốn người này vậy mà đồng thời bay đến trên trời. Chỉnh một chút có cao 4-5 mét, phanh phanh phanh phanh, theo bốn tiếng ngột ngạt tiếng vang vang vọng ra. Ngay sau đó chính là có bốn người đã nằm trên mặt đất phía trên. Ai u, ta thao. Đau chết ta, bốn người này cơ hồ trong chớp mắt liền bị Hạ Minh cho đánh ngã. Khiến một bên đầu chọc cũng là có chút rung động. Ta thao mẹ ngươi, đây là người làm sự tình. Đầu chọc trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn vừa để cái này bốn cái huynh đệ đi lên cho Hạ Minh một bài học. Thế nhưng là ai biết, trong chớp mắt, cái này Hạ Minh ngược lại là cho bốn người này một bài học. Đáng sợ nhất là mẹ hắn so, cái này bốn cái huynh đệ bay thẳng lên cao 4, 5 mét, cái này mẹ nó còn là người sao? Rầm rầm, đầu chọc nhịn không được nuốt nước miếng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh lại là khẽ mỉm cười nói. Là để ta tiễn ngươi một đoạn đường đâu. Vẫn là chính ngươi lăn. Ngươi không được qua đây. Đầu chọc khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này đầu chọc sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi đều đem sau lưng cho thấm ướt. Đầu chọc trầm giọng nói. Huynh đệ, ngươi là lăn lộn chỗ nào? Lăn lộn em gái ngươi. Hạ Minh bạch quang đầu liếc một chút. Từ tốn nói. Ta là theo chân bên trên lăn lộn. A, đầu chọc nghe xong, sắc mặt tối đen, vội vàng lớn tiếng nói. Đại ca, van cầu ngài buông tha ta. Chúng ta về sau chữ cũng không dám nữa loại chuyện này. Phu phu, nói xong, đầu chọc vậy mà trực tiếp quỳ gối Hạ Minh trước mặt. Thoáng một cái, để Hạ Minh cũng trực tiếp mắt trợn tròn. Ta thao, cái này là làm sao cái ý tứ? Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn lấy đầu chọc. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Vì cái gì đầu chọc thì rất là kỳ lạ quỳ xuống. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ là mình vương bát chi khí bạo phát sao? Đại ca, là ta không đúng. Ta không phải người, thường xuyên khi dễ nhỏ yếu. Ngươi yên tâm ta về sau nhất định cải tà quy chính. Cũng không tiếp tục làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Giờ khắc này, đầu chọc trong lòng là cái kia hối hận a, đồng thời cũng là giảng mũi to cho hận muốn chết. Tê liệt, đây không phải đến hố cha sao? Cái này mẹ nó là cảnh sát a, chính mình luyện cảnh sát cũng dám đánh. Đó là ăn tim gấu gan báo a. Bà nội ngươi, rất hiển nhiên, đầu chọc là hiểu lầm. Vậy còn không mau điểm lăn. Hạ Minh một câu. Để đầu chọc tâm run lên bần bật, vội vàng nói, đúng đúng, ta cái này lăn, đầu chọc nhìn đến cái này còn nằm trên mặt đất tiểu đệ. Nhịn không được giận dữ hết, ngoặc kép, còn chờ cái gì, còn không cút nhanh lên. Tê liệt, người này đến cũng vội vàng đi vội vàng. Trong lúc nhất thời, cái này nhìn Miss sửng sốt một chút, Miss nhịn không được hỏi. Hạ Minh, bọn họ là làm gì a? Ta cũng không biết a. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Mặc dù nói chính mình trực tiếp đem bốn tên kia giáo huấn một lần. Nhưng là cái này mẹ nó là làm sao cái tình huống. Cũng là lại sợ, cũng không có bộ dạng này sợ pháp a. Cái này mẹ nó còn chưa đánh đâu. Cái này bước đầu chọc vậy mà sợ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Mặc kệ bọn hắn là làm cái gì, chúng ta bây giờ đi về đi. Cũng tốt, ngay từ đầu Miss cũng là có chút khẩn trương. Riêng là nghe tới Hạ Minh câu nói kia về sau, Miss còn tưởng rằng Hạ Minh thật muốn đem hắn đưa cho cái kia mấy tên côn đồ đâu. Khi thấy Hạ Minh cái kia siêu cường vũ lực về sau, khiến Miss trong mắt thậm chí đều xuất hiện ngôi sao nhỏ. Đây chẳng phải là mình muốn nam nhân mà. Nam nhân này không đúng là mình trong suy nghĩ lý tưởng nam nhân mà. Ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy khí. Quả thực cũng là lương phối. Giờ khắc này, Miss nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt lại biến. Đó là một loại nhu hòa. Đó là một loại ái mộ. Miss biết, nàng thích một người nam nhân. Cho tới nay, hắn đều là độc thân. Mỗi một lần đều muốn qua 11.11. Không nghĩ tới, hôm nay lại thích một cái nam hài. Mà lại nam hài này vẫn là như vậy, ưu tú. Hai người cứ như vậy đi tới trở lại khách sạn. Cũng may khách sạn vị trí không là phi thường xa. Khi bọn hắn trở lại khách sạn về sau, Miss thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.